Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Phản Hứa Tiên Liên Minh. Đào Thánh Sở Thiên Độc Môn Bí Thuật là cái gì? Hứa tiên không tính là hiểu rất rõ. Nhưng khi hắn mở ra bản này mang theo chú giải quyển sách sau đó. Liền cuối cùng minh bạch trước mắt tu luyện giới đám người. Vì cái gì như thế nhận định Sở Thiên nhất định có thể tấn cấp võ thần cảnh? Bởi vì hắn là thuộc về cái này thời đại võ đạo tông sư. Hắn sáng tạo bản này bí thuật, liền gọi là võ hồn quyển sách này trên đó viết nên bí thuật lai lịch. Thuộc về Sở Thiên tại diệt thuật trăm lần, bác bách ra sở trưởng sau đó. Một mình sáng tạo ra đến một bản bí thuật, mà cái này thuật tác dụng lớn nhất chỗ. Chính là vì bổ khuyết võ phu yếu kém nhất một vòng. Cũng chính là để cho linh hồn trở nên càng mạnh. Mọi người đều biết, võ phu chuyên chú luyện thể. Tuy nói tại cảnh giới không ngừng kéo lên đồng thời. Linh hồn cũng sẽ đi theo lớn mạnh. Nhưng cái kia cũng thuộc loại tại phá cảnh phụ thuộc phẩm. Nhiều lắm là chính là một ít tiểu phúc lợi. Tại tu luyện sơ kỳ thời điểm, võ phu có thể căn cứ những này tiểu phúc lợi. Từng bước một đến trà sát đến thượng tam phẩm. Nhưng khi võ phu đạt đến một loại nào đó cực hạn. Cũng chính là nhất phẩm chỉ điên. Nửa bước võ thần thời điểm. Linh hồn lại triệt để theo không kịp thể phách chất lượng. Đây cũng chính là nhất phẩm chỉ điên võ phu rất nhiều. Nửa bước võ thần cũng không ít. Chỉ có chân chính võ thần cảnh. Phàm gian giới lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vẻn vẹn không đến 5 người. Vì cái gì? Chính là võ phu linh hồn quá yếu. Đã cùng nhục thân xuất hiện nghiêm trọng chênh lệch. Hứa tiên nhìn xem võ hồn trên sách. Sở Thiên viết một ít lời. Thượng cổ tiên hiền khai sáng võ đạo hệ thống. Cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Ít nhất từ ta góc độ xem ra. Bất kỳ cái gì tu luyện hệ thống đều là phải không ngừng tiến bộ. Bởi vì bất luận cái gì tu luyện hệ thống cũng không phải là hoàn mỹ nhất. Hoàn mỹ nhất hệ thống. Chính là thích ứng trước mắt thời đại nhân loại hệ thống. Có lẽ thượng cổ tiền bối thiên tư phi phàm. Từ xuất sinh lên liền có cường đại linh hồn. Có thể coi nhẹ linh hồn yếu kém một điểm này. Nhưng bây giờ nhân tộc ngoại trừ một ít chân chính thiên kiêu. Thực sự rất khó coi nhẹ loại này nhược điểm cùng thiếu hụt. Hoặc là nói. Võ đạo từ thượng cổ bị khai sáng ra đến. Chính là đã từng nhân tộc yêu cầu có thể nhanh chóng đề thăng chiến lực. Lại không dùng tiêu hao quá nhiều tài nguyên chiến binh. Lấy ứng đối lấy một ít địch nhân. Nhưng chung quy tới nói. Thiếu đi tu luyện linh hồn trình tự. Xác thực có thể để cho võ đạo hệ thống người nhanh chóng phá cảnh. Liên tục tăng lên. Duy chỉ có đạt đến nhất phẩm chỉ điên. Nửa bước võ thần sau đó. Những này võ phu sẽ xuất hiện âm dương mất cân bằng các loại vấn đề cái này sẽ không xuất hiện lo. Lắng tính mạng, nhưng võ phu thọ nguyên hơi ngắn, là không cần tranh luận một chút. Nhất là nhất phẩm, nửa bước võ thần võ phu nếu muốn mất bỏ mới lo làm chuồng. Lại đi tu luyện linh hồn, cũng đã khó như lên trời. Lại thêm ta từng cùng Bạch Đế thành chủ một ít trò chuyện trên cơ bản cũng có thể xác định. Võ phu đầu cùng xác thực chính là võ thần cảnh. Hắn căn bản không nhìn thấy võ phu con đường phía trước thế là. Ta dần dần sáng tạo ra bản này võ hồn bí thuật. Nói cách khác ta tại võ phu hệ thống bên trong. Ngoài định mức tăng thêm một cái nhưng tu. Không thể tu cảnh giới. Chỉ cần có thể đạt đến trung tam phẩm tu vi võ phu. Đều có thể tu luyện cái này thuật. Lấy cam đoan người âm dương cùng tế. Là đủ đi lên chân chính võ đạo con đường. Xin lỗi, nữ nhi của ta tẩu hỏa nhập ma. Liền thụ đạo thương bản này bí thuật vẻn vẹn viết một nửa. Ta đạo tâm liền loạn nhìn đến đây. Hứa tiên lại đem vẻn vẹn viết một nửa võ hồn bí thuật xem hết. Trong lúc nhất thời, hứa thư sinh rất là xúc động. Tuy nói cái này bí thuật vẻn vẹn có một nửa. Nhưng vẫn là hệ thống tính. Tính nhắm vào tìm được võ phu tu luyện linh hồn phương pháp. Là đủ để cho rất nhiều kẻ tại võ thần cảnh nửa bước võ thần. Đề cao gần như 2 thành tỷ lệ. Thành công bước vào võ thần cảnh. 2 thành không ít ít nhất sẽ không giống trước mắt nhân gian giới. Vẻn vẹn có bất quá 5 người võ thần cảnh. chỉ là nhìn đến đây Hứa Tiên nhịn không được sờ sờ cái cằm. Sở Khinh Trần tẩu hỏa nhập ma, còn nhận lấy đạo thương, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hoặc là nói, Sở Thiên sáng tạo bản này bí thuật, bản thân liền là có vấn đề lớn. Bởi vì cái này bí thuật thật làm cho hắn khai sáng ra đến cái kia nhân tộc võ thần số lượng tất nhiên tăng nhiều, nhân tộc khí vận tất nhiên tăng vọt, nhân tộc vương triều tất nhiên càng thêm cường thịnh. Đồng dạng, vị kia muốn trở thành nhân hoàng đại lương hoàng đế, đem nhiều rất nhiều phần thắng. Nhưng việc này bất lợi cho ai? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, theo đạo lý tới nói, Sở Thiên là nên thụ đến đạo thương người kia. Kết quả chỉ là hắn nữ nhi, hoặc, ta đã hiểu, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt hơi sáng lên. Cho đến nay, ngoại trừ một ít ý tứ không thể nhắc đến, hắn đại khái làm rõ ràng thỏ ra vì sao phải tại Bắc Lương gây sự tình. Bắc Lương vương võ đạo, nếu như nói, Hứa Tiên đứng tại nhân tộc lập trường, đại lương vương triều lập trường, cái kia che giấu địch nhân. Dĩ nhiên chính là muốn không ngừng suy yếu đại lương vương triều, hoặc là nhân tộc khí vận cùng căn cơ. Võ đạo, bình thường nhất người đều có thể tu luyện võ đạo, yêu cầu tài nguyên ít nhất võ đạo, chính là nhân tộc tất cả căn cơ một trong. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, thô bỉ võ phu tại tu luyện giới thường thường không đáng giá nhắc tới, nhưng võ phu số lượng mới là khổng lồ nhất, thật muốn liên hợp lại. Ít nhất tại phàm gian giới nơi này, cái khác tu luyện hệ thống cũng là muốn run lẩy bẩy. Cho nên thỏ ra muốn tại Bắc Lương gây sự tình, hắn có lẽ sẽ có rất nhiều bên ngoài mắt, nhưng hắn bản chất nhất mắt hẳn không phải là khác, hẳn là suy yếu nhân tộc võ đạo căn cơ. Bắc Lương, đại lương vương triều giang hồ võ phu nhiều nhất địa phương. Lương Châu Thành, đã từng võ đạo thánh địa. Bạch Đế Thành, trước mắt võ đạo thánh địa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thỏ ra là muốn thông qua thủ đoạn nào đó, một lần đem chọn tòa Bắc Lương đều làm thành cái nắp, để cho đại lương vương triều võ đạo căn cơ đại thương nguyên khí. Nhưng vấn đề tới, thỏ ra có thể tại nửa bước võ thần dưới mí mắt để người ta khuê nữ thu đạo thương. Hắn có thể hố chết nửa bước võ thần Bắc Lương vương, nhưng hắn muốn hại chết một tôn chân chính võ thần, cũng chính là Bạch Đế, hắn nên làm cái gì? Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Không phải hắn đối thỏ ra không có lòng tin, mấu chốt Đại La Kim Tiên chuyển thế cũng phải phù hợp phàm gian giới quy củ a. Hắn cũng không thể giống như chính mình có tổ sư ra móc cho mở sao? Trừ phi mượn đao giết người. Vu nhân tộc đao. Không tốt đi. Đều sắp để cho hắn cho chặt đứt, đó là ai đao? Không hiểu rõ a. Hứa Tiên gãi đầu một cái, liền đem võ hồn bí thuật nhét vào nhị thứ nguyên ngực bên trong. Ân, hắn xem hết, hắn học xong, còn tốt đây không phải một ít nho ra quyển sách, bằng không hắn có thể xem lên một năm tròn. Rất hiển nhiên, bản này bí thuật với hắn mà nói cũng có rất nhiều tác dụng. Tỉ như, để cho mình nguyên thần trở nên cứng hơn. Bởi vì dựa theo Sở Thiên chưa hề hoàn thiện thôi diễn tới nói, nếu như là võ hồn đạt đến viên mãn chi cảnh, có lẽ có thể làm ra thế thân công kích hiệu quả. Nói cách khác, võ phu không chỉ có thể phách đủ cứng, nàng linh hồn võ hồn cũng đem cứng rắn đến làm cho người giận sôi, không chừng có thể làm được nhục thân cùng võ hồn đồng bộ công kích, có được hỗn hợp đánh kép siêu cấp công hiệu. Cái này trên cơ bản liền tương đương với một ít cùng loại với phân thân thuật thủ đoạn. Nhưng đối với sẽ không thần thông, pháp thuật võ phu tới nói, đột nhiên thêm ra tới một cái thủ đoạn công kích, đã là rất máu kiếm lời. Ngày kế tiếp, Bạch Đế Thành rất nhiều y sư lần thứ hai cùng tiến tới. Bọn hắn sắc mặt biến thành màu đen, thở dài thở ngắn ai. Tính sai, cái kia Hứa Tiên thật đem Sở Khinh Trần đạo thương chữa lành. Mặc dù người ta hai cha con không có chính miệng nói, nhưng căn cứ Sở phủ lên cái nào đó nha hoàn khẩu thuật, Sở Khinh Trần đạo thương không chỉ có tốt rồi, tướng mạo khôi phục như lúc ban đầu, cái kia hồng nhuận sắc mặt cũng tựa như bị tưới nhuần qua một dạng, thậm chí ngay tại hôm qua buổi tối, có nha hoàn chính tai nghe đến Sở Khinh Trần trong giấc mộng không ngừng hô hào Hứa y sư, ngươi đừng như vậy, ta không muốn dùng tốt lực a các loại ngôn ngữ. Giỏi thật, hắn rốt cuộc đều mẹ nó làm cái gì? Đây chính là Bắc Lương đệ nhất mỹ nữ a. Cái rãnh, lòng chua xót, bọn hắn luôn cảm giác đợt này chính là mất cả chỉ lẫn trái. Để cho cái kia hèn hạ người xứ khác cho kiếm lời đến. Chung quy đây chính là cao ngạo, băng lãnh, tránh xa người ngàn dặm Sở Khinh Trần a. Bạch Lãng thiếu thành chủ trước kia đã từng điên cuồng theo đuổi nàng này. Vẫn như cũ bị nữ thần cự tuyệt một lần liền một lần, nhưng bây giờ bọn hắn Bắc Lương ngàn vạn võ phu nữ thần vì có thể chân chính sống sót, vì trị liệu đạo thương, không thể không lưu lại bi thương nước mắt, đến lấy thân đổi mệnh. Bọn hắn nghĩ đến cái kia Hứa Tiên một mặt cười dâm, ép buộc nữ thần cởi quần áo tràng cảnh, lập tức liền có chút lên đầu. Thậm chí, những này rất nhiều trước hết nhất biết được tin tức này Bắc Lương các bác sĩ, đã không còn chỉ là tiền tài so đo. Hiện nay, bọn hắn bọn này Bắc Lương người chỉ muốn làm một sự kiện, chính là đem người này triệt để đuổi ra Bắc Lương, để cho hắn đem tuổi trẻ mỹ mạo nữ thần trả cho chúng ta, hắn liền không xứng làm y sư. Cái kia Hứa Tiên chính là đồ cặn bã, chính là, liên tục điểm y đức đều không có. Người này sao có thể làm ra loại chuyện đó? Ai, Đao Thánh Sở Thiên không hạ sát thủ đoán chừng cũng là bởi vì người này cứu được hắn nữ nhi. Nếu không có thể nào nhịn xuống đi a, lại nói. Ta nhớ đến cái kia Hứa Tiên thật muốn cũng là vì tham gia viễn cổ chiến trường mà đến đây đi. Có người nói, đúng thì thế nào? Người có thể đi lên a, liền ngươi cái này tu vi, đi lên sống không quá 3 giây đồng hồ. Ai, các ngươi nói tin tức này nếu như là truyền đến Bạch Thiếu Thành chủ trong lỗ tai, liền sẽ như thế nào? Lời vừa nói ra, rất nhiều phẩm đức cao thượng y sư ngẩn ra một chút. Theo đạo lý tới nói, loại này liên quan đến người ta nữ hài tử danh dự sự tình, khẳng định là không thể truyền ra ngoài. Nhưng việc này bọn hắn đã biết rõ, lại thêm Bạch Lãng thiếu thành chủ thuộc về ngoại nhân sao? Rất hiển nhiên, cũng không phải là, tại Bắc Lương tất cả võ phu, bách tính trong mắt, bọn hắn Bắc Lương thứ nhất nữ thần, liền nên cùng Bạch Lãng thiếu thành chủ, hoặc là tuổi trẻ tiểu Bắc Lương vương cùng kết liên lý, mới tính cả ông trời tác hợp cho. Cái này xứ khác đến tiểu kiếm tu tính là cái gì chứ a? Còn nữa nói hắn cũng không phải võ phu, hắn không tốt a, hắn không cái kia lực bền bỉ, bọn hắn cùng một chỗ là tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, đến thiếu nữ thần là sẽ không hạnh phúc. Tuy nói tất cả mọi người là y sư, nhưng tại Bạch Đế Thành mở y quán làm y sư a, cái này, xin lỗi, các vị đang ngồi ở đây y sư đều là thượng tam phẩm võ phu, nếu không y nháo lên, thật đúng là không dễ làm không chết những cái kia gây sự thô bỉ người bệnh. Cho nên nói, người trong nhà minh bạch chuyện nhà mình, nữ võ phu tại một số phương diện sức chiến đấu, cái kia đơn giản kinh vi thiên nhân, nếu như là không cao lên đối phương nhất phẩm, vậy được hôn sau đó bị nhà gái bỏ rơi khả năng vô cùng lớn. Vậy cái này chủ ý cứ quyết định như vậy đi. Vương Hữu Đức híp híp hẹp dài ánh mắt, liếc mắt mọi người chung quanh, cứ quyết định như vậy đi. Ta tin tưởng có Bạch Lãng thiếu thành chủ xuất thủ, tuyệt đối có thể đem cái kia mặt dày mày dạn ra hỏa đuổi đi hoặc là đánh chạy. Chính là, viễn cổ chiến trường rõ ràng thuộc về võ phu thịnh hội, cái khác hệ thống đều đến xem náo nhiệt gì nha. Vương Hữu Đức nghiêm túc gật gật đầu. Được thôi, ta cùng Bạch thiếu thành chủ còn có chút quan hệ, việc này liền do ta nói với hắn, các ngươi cũng không cần tại loạn truyền nói dối, hiểu không? Hiểu được, hiểu được. Đám người nhao nhao gật đầu. Bạch phủ, Trương Hoài Ngọc nhìn xem do dự Bạch Lãng, lần thứ hai lấy ra một thanh tiên khí quyền sáo đập vào trên mặt bàn. Chúng ta liên hợp, lão Bạch, ta thật yêu cầu ngươi tới giúp ta. Cái kia Hứa Tiên mạnh mẽ thớt, nếu nhằm vào hắn không quan tâm, chúng ta tại viễn cổ chiến trường danh tiếng khẳng định đều bị cướp sạch rồi. Bạch Lãng nhìn xem, tiên khí quyền sáo nuốt một ngụm nước bọt, hắn hay là đem đẩy trở về, cũng trầm giọng nói, ngươi thế nào còn không từ bỏ a, ngươi biết Hứa Tiên, ta cũng nhận biết Hứa Tiên. Người nói hắn mãnh liệt. Ta đây nhưng quá biết rõ. Chỉ là chỉ bằng vào hai ta liên thủ mà nói. Khẳng định không tốt a, không phải không đủ tiền. Cũng không phải hắn cùng Hứa Tiên quan hệ tốt bao nhiêu. Mấu chốt là đánh không lại nha. Đối với mình sẽ bị đánh Bạch Lãng có cực lớn lòng tin. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Hứa Tiên tại Vạn Phật Tháp bên trong. Thiên thần hạ phàm một nện năm chàng diện giỏi thật. Chỉ dùng một quyền. Năm vị địa tiên cảnh đạo tử. Phật tử ngã đầy đất. Ai nói ta liền liên hợp một người. Trương Hoài Ngọc híp mắt. Hắn trầm giọng nói. Ngươi hai ngày này một mực tại cự tuyệt ta. Nhưng chúng ta đều biết phiên này viễn cổ chiến trường. Mở ra diện tích cực lớn. Rất nhiều không phải đến đập phá quán gia hòa. Cũng đều nghĩ đến cảm thụ một chút áp lực. Cho nên ta liên hệ đến những cao thủ kia. Ai? Bạch Lãng kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Giỏi thật. Ngươi cái này cần đưa ra ngoài nhiều ít tiên khí. Thật con mẹ nó liền tài đại khí thô không làm người thôi. Lại nói cha ngươi năm đó dùng tiên khí nện mộng một cái thiên giới hạ phàm tiên nữ. Cũng hẳn là thật sao? Thần Tiêu phái, Thiên Lôi tử, tê, Bạch Lãng hít một hơi lãnh khí. Trừ yêu ti ti chủ tam đệ tử, tới gần nửa bước võ thần chân bộ thố. Tê, Bạch Lãng lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Hứa Tiên bên cạnh cái kia lục địa kim cương cảnh hòa thượng. Ta cùng hắn cũng tiến hành trong bóng tối câu thông. Thế mới biết hắn sớm đã chịu đủ Hứa Tiên nghiền ép cùng khi nhục. Vẫn luôn có lòng phản kháng. Quyết định vào lúc mấu chốt nhất cho Hứa Tiên đến cái đâm lưng. Tê, Bạch Lãng cuồng hút hơi lạnh. Liền liếc mắt có phần đắc chí Trương Hoài Ngọc. Lại nói Thiên Lôi tử. Chân bộ thố. Hải không. Lại thêm ta và ngươi. Vừa vặn cũng là năm người. Ta làm sao lại cảm thấy cảnh tượng này thế nào có chút giống như đã từng quen biết a? Kê Minh tự, Vạn Phật Tháp Bạch Lãng đối với Hứa Tiên có 10 phần khoa trương bóng ma tâm lý. Dù là Trương Hoài Ngọc tìm nhiều người như vậy, hắn như cũ là không nguyện ý. Bất quá nương theo lấy hạ nhân đến báo hắn liền đi ra ngoài có như thế một chút thời gian. Sau đó, Trương Hoài Ngọc liền thấy Bạch Lãng sắc mặt biến thành màu đen đi trở về. Mà lại nghiến răng nghiến lợi nói ra, đợt này ta làm, cái kia đợt. Trương Hoài Ngọc ngẩn người. Liên hợp a, người đáp ứng. Ngọc Tổng trong lòng vui mừng. Lúc này liền phải đem quyền sáo lần thứ hai đẩy đi tới. Không ràng buộc. Bạch Lãng nắm chặt nắm đấm. Hắn nổi giận. Lần này thật bạo nộ rồi. Giỏi thật. Lão tử là vạn vạn không nghĩ tới a. Người vậy mà mượn nhờ thân là y sư tiện lợi chỗ. Ép buộc ta nữ thần. Hứa Tiên a, Hứa Tiên. Ân ta nữ thần mềm sao? Lớn sao? Nhuận sao? Bạch Lãng vẻn vẹn làm sơ liên tưởng. Hắn liền có chút bi thương. Đau lòng. Còn có chút muốn khóc. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút một ít cảnh tượng. Lại cảm thấy có chút kích thích. Nhưng bất kể nói thế nào. Trương Hoài Ngọc tổ chức phản Hứa Tiên liên minh. Hắn là quyết định gia nhập. Bảo an đường. Hứa Tiên tại cùng hải không nói chuyện một lúc sau. Hắn đứng tại dưới mái hiên, đưa tay tiếp lấy không ngừng bay xuống bông tuyết hắn cũng không biết vì cái gì. Chính mình rõ ràng bởi vì nhân tộc, vì đại lương, vì tam giới, tân tân khổ khổ xử lý lấy chính sự, không hề đứt đoạn tan dã hậu trường hắc thù tất cả âm mưu quỷ kế. Kết quả nhưng dù sao sẽ có một ít ngọa long phượng sổ muốn nhằm vào hắn. Giỏi thật. Còn làm ra cái phản anh tuấn soái khí Hứa Tiên liên minh đoạt vợ mối hận a. Còn như không đến mức a. Nhất là còn liên hợp nhiều người như vậy ta đây liền muốn hỏi một chút các ngươi đều cái gì gia đình. Cái gì bối cảnh, cái gì thân phận a. Biết rõ ta là ai không? Xin lỗi, ta chính là loại mầm cây đang hồng tiệt giáo dư nghiệt. Nói đến, lão tử mới rất nên tìm các ngươi tính sổ sách. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.